Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, nguyên lai Lý Hiên Viên từ cao một phát sinh kia sự kiện sau liền rời đi đế đô. 15 tuổi liền mượn dùng quan hệ tòng quân, không đầy 18 tuổi liền vào 14 sư bộ đội đặc chủng. Vẫn luôn không có lại hồi quá ra, mà thế bùng nổ sau. Hiên Viên ra ở Hoàng Hà căn cứ dừng bước chuyện thứ nhất chính là phái phi cơ đến 24 sư bộ đội cứu. Viện, tuy rằng cứu không ít người sống sót, nhưng nơi đó mặt cũng không có Lý Hiên Viên, mà Lý Hiên Viên bọn họ ra lại là tuyệt mật nhiệm vụ. Biết nội tình người không phải đã chết chính là biến thành tang thi. Tương quan văn kiện lại không có cách nào phá giải mật mã. Bọn họ chỉ có thể nuốt hận mà về. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ quá ở mặt khác căn cứ tìm tòi Lý Hiên Viên. Nhưng là Lý Hiên Viên bọn họ một hàng vẫn luôn ở trên đường. Cuối cùng còn vào Hoàng Hà căn cứ. Bọn họ phía trước tự nhiên là bất lực trở về, nhất đáng giận chính là Lý Hiên Viên tiến vào Hoàng Hà căn cứ lúc sau thế nhưng không nghĩ tới tìm bọn họ. Lúc này đây nếu không phải bọn họ thiếu hạ Hiên Viên ra món nợ khổng lồ. Hiên Viên thật có lẽ đều tìm không thấy hắn, Lý Hiên Viên không nói chuyện biện giải chờ nàng oán. Giận xong, liền thập phần săn sóc mà làm những người khác đi ngủ. Lại làm cùng nàng cùng nhau tới tốc độ cực nhanh nam nhân sau khi trở về đội ngũ hình vuông ngũ báo. Tin đi, nam nhân kia đều không phải là dị năng cấp bậc cao. Mà là giống như Công Tôn Tịnh biến dị trị liệu thủy hệ dị năng giống nhau. Hắn dị năng đồng dạng là tốc độ dị năng một loại biến dị hình thái. Gọi là thuấn di, hắn vô pháp bảo trì nối liền mà trường khoảng cách tốc độ di động. Nhưng ở cực hạn trong phạm vi lại có thể nháy mắt đến. Như vậy dị năng muốn đường dài hành động là phi thường hao phí dị năng năng lượng Hiên Viên thật. Lúc này mới hỏi lưu lại Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên nói. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Nàng nâng nâng chính mình tay. Cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ cảm thấy vô pháp tin tưởng, Lý Hiên Viên giải thích nói. Tỷ, Hầu Dĩnh dị năng tương đối đặc thù, hắn nói Hầu Dĩnh có thể hấp thu truyền tinh hạch năng lượng sự. Hiên Viên thật lập tức mở to hai mắt, cửu vĩ chiến đội sự là các ngươi làm. Hầu Dĩnh vuốt cái mũi gật gật đầu, Hiên Viên thật lập tức cười. Làm tốt lắm, này vẫn là nàng lần đầu tiên đối Hầu Dĩnh lộ ra gương mặt tươi cười. Giơ tay liền tưởng chụp Hầu Dĩnh bả vai, nhưng thực mau nghĩ đến này người cùng bảo bối đệ đệ không chính đáng quan hệ. Tức khắc dừng tươi cười ném mơ siêu nàng chuyển hướng Lý Hiên Viên sau lại thay một bộ ôn nhu biểu. Tình, cẩn thận hỏi hắn trong khoảng thời gian này qua đến thế nào, Lý Hiên Viên không có nói tỉ mỉ. Chỉ đơn giản điểm một câu, ta hiện tại dị năng cấp bậc là từ cấp cao giai, Hiên Viên thật. Ngoa kép chấm than, hoàn toàn không có nàng sầu lo chung ăn không đủ no đáng thương trải qua. Lý Hiên Viên thực lực liền chứng minh rồi hết thảy, nàng nuốt nuốt nước miếng. Nàng đối Lý Hiên Viên bọn họ đội ngũ hiện trạng toàn đến từ chính Hoàng Hà căn cứ hiện có tư liệu. Hoàn toàn không nghĩ tới là bọn họ tạo giả che giấu chính mình chân thật năng lực. Mà nghe được Lý Hiên Viên hỏi cha mẹ tình huống, Hiên Viên thật lúc này mới hoàn hồn nói với hắn khởi mặt thế sau bọn họ trải qua. Hiên Viên ra ở mặt thế trước liền ở quân đội có cường ngạnh bối cảnh địa vị. Là trước thời gian biết được mưa sao băng sự kiện lại cực cụ gian nan khổ cực ý thức mà làm vạn. Toàn chuẩn bị gia tộc chi nhất, mà thế bùng nổ sau. Những người này ra chỉ có số ít mấy nhà không có phát sinh thân nhân tang thi gặm cắn sự kiện. Trong nhà thức tỉnh rồi đa số dị năng giả càng là chỉ còn hiện giờ Hoàng Hà căn cứ tứ đại gia tộc. Cũng chính là Hiên Viên gia cùng Thẩm gia, Đoạn gia cùng Thường gia. Bọn họ liên thủ tổ chức sáng lập người sống sót căn cứ, đến nỗi Phương Tông cùng. Bất quá là tứ đại gia tộc vô pháp hiệp thương ra người đương quyền mà lựa chọn một người thay. Mặt tuy rằng Phương Tông cùng hiện tại không ngừng tích lũy chính mình thế lực. Nhưng đối với chân chính nắm giữ Hoàng Hà căn cứ thực quyền. Dị năng giả cùng với tinh hạch tứ đại gia tộc mà nói. vẫn cứ không cụ bị cái gì uy hiếp tính, mà Hiên Viên gia đương gia, cũng chính là Lý Hiên Viên mẫu thân. Hiên Viên Tuệ hiện giờ là mộc hệ dị năng 3 cấp cao giai. Lý Hiên Viên phụ thân Lý Hàn, còn lại là kim loại dị năng 3 cấp cao giai, bọn họ đều chỉ kém một cái cơ hội là có thể đột phá tứ cấp, nhưng không nghĩ tới. Vẫn luôn thất liên lâu tìm không được làm cho bọn họ cơ hồ tuyệt vọng mà cho rằng đã chết đi Lý Hiên Viên, thế nhưng so với bọn hắn cấp bậc càng cao, đã là mộc hệ dị năng tứ cấp cao giai, Hầu Dĩnh nghe nàng cảm khái. Nhân cơ hội đem đội ngũ hiện tại dị năng tình huống nói một lần. Đặc biệt lại lộ một tay mượn dị năng bản lĩnh, thành công đem đối hắn cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Áp dụng miệt thị chính sách Hiên Viên thật chấn trụ thật lâu sau. Hiên Viên thật mới nói. Trách không được đâu, nàng vẫn luôn không có đem Lý Hiên Viên hướng chính mình đệ đệ trên người. Liên tưởng, chính là bởi vì Lý Hầu chiến đội đội trưởng là cái người thường đồng thời cũng là đội ngũ người. Mạnh nhất bạn lữ, bọn họ tại ngoại giới xây dựng một loại người mạnh nhất sợ vợ lại sắc lệnh trí hôn. Chỉ số thông minh khuyết thiếu biểu hiện giả dối. Hiên Viên thiệt tình trong mắt không gì làm không được đệ đệ đương nhiên không phải là này phó ớt. Ức dạng, cho nên mới sẽ bỏ lỡ rất nhiều manh mối. Lý Hiên Viên nguyên bản còn chờ bọn họ tới tìm chính mình đâu. Không nghĩ tới như vậy trời xui đất khiến mà bỏ lỡ vài lần, hai bên từng người hết chỗ nói rồi một. Trận, Hiên Viên thật nói lên chính sự. Chúng ta dò xét nghi ở gần đây dò xét nói ba cấp tang thi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chúng ta vẫn là suốt đêm rời đi. Ta mang đến người liền ở phía trước chờ cùng chúng ta hội hợp. Lý Hiên Viên đứng dậy. Đem bọn họ tính toán lại dưỡng mấy cái giờ lôi điện tang thi kết quả. Thấy toàn bộ hành trình Hiên Viên thật, ngoặc kép, Hầu Dĩnh thấy Hiên Viên thật là cảm kích giả. Chạy nhanh hỏi rõ Hoàng Hà căn cứ tang thi dò xét nghi tình huống. Biết được là trước đó không lâu mới khuếch tán tìm tòi phạm vi tài lược lược an an tâm mơ siêu ngay. Sau đó nghe Hiên Viên thật nhắc tới Phương Tông cùng về tứ cấp tang thi lý luận. Hai người hai mặt nhìn nhau, mà đã biết được chân tướng Hiên Viên thật là không tính toán vì Phương Tông giải hòa hoặc. Khiến cho chuyện này hoàn toàn trở thành khó hiểu chi mê đi. Tức chết hắn, cuối cùng, Hiên Viên thật đuổi rồi Hầu Dĩnh, muốn cùng Lý Hiên Viên nói một chút chi kỷ lời nói. Nhưng một chỗ khi thì để hai người lại trầm mặc lên, sau một lúc lâu. Hiên Viên thật mới thấp giọng nói, Tiểu Lê, ngươi còn trách ta sao? Lý Hiên Viên ngẩn ra hạ, mới nói, không, hắn nhìn chăm chú Hiên Viên thật, tỷ, hiện tại ta có lẽ đã minh bạch. Năm đó hắn vì cái gì muốn như vậy lựa chọn, hắn ở hồi ức vãng tích thời điểm không nhắc tới chính là. Ở vị kia học trưởng lựa chọn thả người mà xuống phía trước. Hắn tỉ tỉ đã từng nói rõ ngăn lại quá người nọ đối chính mình đệ đệ quấy dày. Lời nói kịch liệt, Lý Hiên Viên từng ở lâu dài tự trách chung, thống hận quá nàng như vậy hành vi, nhưng chờ hắn chậm rãi lớn lên hắn mới hiểu được. Đối với yêu quý chính mình tỉ tỉ tới nói, nàng cũng không có làm sai cái gì, cái kia ở hắn trước mắt biến mất. Không ngừng rơi xuống, cuối cùng trên mặt đất tạp xuất huyết hoa bóng dáng ở hắn trong đầu trở nên rõ ràng rồi lại không. Hề làm hắn sợ hãi, Lý Hiên Viên chậm rãi cười một cái. Tỉ, ta hiện tại rất vui sướng, 75. Hiên Viên thổ hào chương 75 Hiên Viên gia, Miêu Phong ở Hầu Dĩnh mắc nợ sau khuyên quá Hầu Dĩnh thành. Thật trả nợ, trêu chọc ai cũng không cần trêu chọc Hiên Viên gia biến thái. Không phải không có căn cứ, lúc trước Hoàng Hà căn cứ thành lập thời điểm. Gia lớn nhất lực chính là Hiên Viên gia, mà Hiên Viên gia cũng thập phần có thấy xa mà ở tiếp nhận mặt khác tam đại gia tộc lúc sau ký tên. Căn cứ thổ địa quyền sở hữu về Hiên Viên gia sở hữu hiệp nghị. Này ở hiện tại xem ra phi thường bá đạo, nhưng ở lúc ấy bất luận là vì sinh tồn vẫn là tranh thủ quyền lợi. Thẩm gia đoạn gia cùng thường gia đều không có biện pháp cự tuyệt như vậy điều kiện mà bởi vì Hiên Viên gia gia chủ phu thê cùng nữ nhi đều thức tỉnh rồi ngũ hành dị năng. bọn họ liền có ý thức mà mời chào ngũ hành dị năng gia nhập đội ngũ. Mới đầu chỉ là suy xét đến tường thành xây dựng vấn đề yêu cầu thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả, sao lại trùng hợp mà khống chế căn cứ nguồn nước cùng gieo trồng. Hiên viên gia sở dĩ không có giống mặt khác tam đại gia tộc giống nhau lao lực mà tổ chức chiến đội, xuất ngoại thu thập vật tư, săn giết tang thi, là bởi vì bọn họ tương đương với Hoàng Hà căn cứ đại lão bản. Ngồi chờ này đó vào sinh ra tử chiến đội cho bọn hắn chi trả tinh hạch là đủ rồi, Hầu Dĩnh lúc này mới ý thức được, cửu vĩ chiến đội có thể lưu lại như vậy nhiều ngũ hành tinh hạch không đầu nhập sử dụng thúc dục, thành một cái cao cấp ngũ hành dị năng giả, không được đầy đủ là bởi vì Ngô Hoan không nghĩ trong đội ngũ xuất hiện so với chính mình càng cường người cùng dự trữ tinh hạch suy xét. Căn bản nhất nguyên nhân ở chỗ bọn họ chiến đội cũng không có nhiều ít ngũ hành dị năng giả nghĩ. Như thế, mặt trời mới mọc chiến đội trừ bỏ Thẩm Húc bản nhân thức tỉnh rồi biến dị thủy hệ băng hệ dị năng. Cùng Thẩm Húc mà thế trước trợ lý Miêu Phong thức tỉnh mộc hệ dị năng ở ngoài, bọn họ trong đội ngũ chủ lực cũng không có mặt khác ngũ hành dị năng giả, nhớ trước đây hắn chính là vạn phần bội phục quá Hoàng Hà căn cứ gom tiền năng lực. Không nghĩ tới lũ lụt vọt Long Vương Miếu, có lẽ đây là trong truyền thuyết không phải người một nhà không tiến một gia môn. Mỗ mà thấy trước nhà tư bản lén lút mà tưởng đương Thẩm Húc biết được chính mình treo ăn uống. Chờ tới đầu nhập vào Lý Hầu chiến đội thế nhưng bị hiên viên ra mời chào. Sắc mặt của hắn thoáng chốc khó coi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên viên gia nắm toàn bộ căn cứ hậu cần cùng phòng vệ sự vụ. Không thành lập chính mình chiến đội, trừ bỏ bọn họ không cần ở ngoài. Càng là vì duy trì căn cứ tứ đại gia tộc mỗ một loại cân bằng, bọn họ tứ đại gia tộc đối này đều có nhất định ăn ý, hiên viên gia không nên làm như vậy mới đúng, Miêu Phong nói. Đội trưởng, nghe nói là Hầu Dĩnh bọn họ tiếp cái kia nhiệm vụ sau. Trùng hợp gặp gỡ ba cấp lôi điện tang thi, nhưng bởi vì không địch lại ở dùng thủ đoạn xua đuổi thời điểm, làm nó xông vào hiên viên đại tiểu thư nơi ở tạm thời. Lúc này mới, Hầu Dĩnh thiếu hiên viên ra như vậy nhiều tinh hạch, lúc sau liền chủ động quy phục hiên viên thật, mà hiên viên thật cũng bởi vì hắn trong đội ngũ có mấy cái ngũ hành dị năng giả tiếp nhận hắn đầu nhập vào. Nói là ký 5 năm không ràng buộc hiệp nghị, kia bút mắc nợ tự động triệt tiêu, Thẩm Húc cắn răng, bởi vậy. Hắn phía trước làm nhân tình đều làm không công. 40% mắc nợ, cũng có 20 vạn tinh hạch ra. Giỏ che múc nước công dã tràng làm hắn như thế nào cam tâm. Ý của ngươi là Hầu Dĩnh chủ động quy phục. Thẩm Húc lại lần nữa xác nhận, Miêu Phong trầm trọng gật gật đầu, hảo một cái Hầu đội trưởng. Thế nhưng đem ta cùng Ngô Hoan đều bày một đạo. Thẩm Húc trong lòng tuy rằng minh bạch Hầu Dĩnh được đến hiên viên thật sự thưởng thức là ngẫu nhiên, nhưng ở gặp gỡ hiên viên thật lúc sau Hầu Dĩnh như thế bức thiết mà đầu nhập vào. Trừ bỏ kia bút tinh hạch mắc nợ ở ngoài, càng nhiều mà nhất định là tưởng thoát khỏi chính mình cùng cửu vĩ chiến đội dây dưa, Miêu Phong có nghĩ thầm nói cái gì, nhưng nghe Thẩm Húc tiếp tục hỏi. Dương Lăng bọn họ có tin tức sao? Miêu Phong đánh lên tinh thần nói. Đội trưởng, Dương Lăng sáng nay đưa về tin tức, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai là có thể trở về, nghe thấy cái này tin tức. Thẩm Húc âm trầm sắc mặt cuối cùng tốt hơn một chút mà Ngô Hoan được đến tin tức thời điểm đồng. Dạng tức giận, hắn đi xin chỉ thị Phương Tông cùng, người sau trầm mặc hạ nói. Bất quá là ba cái nhị cấp dị năng giả, mượn sức không đến liền tính, không cần thiết vì cái này cùng hiên viên gia đối nghịch, dừng một chút. Phương Tông cùng nghiêm khắc nói, ngươi lần trước lỗ mãng hành vi đã làm hiên viên tuệ rất bất mãn. Đừng lại đi trêu chọc bọn họ ngươi, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh làm được tích thủy bất lậu. Lại cho ta chọc phiền toái, ta sẽ không lại khoan dung ngươi, Ngô Hoan cúi đầu. Che lại trong mắt âm trầm mơ siêu lý hiên viên cũng không có bại lộ chính mình thân phận. Hiên viên thật cũng không có tuyên dương. rốt cuộc bọn họ hiên viên gia này cây đã đủ khổng lồ. Lại có một cái thứ cấp dị năng người thừa kế xuất hiện. Nhất định sẽ làm mặt khác tam đại gia tộc cùng Phương Tông cùng liên thủ chống lại suy yếu hiên viên gia, tuy rằng hiên viên gia không sợ bọn họ, nhưng liền trước mắt tình thế mà nói, còn không có tất yếu đi đến này một bước, bởi vậy. Hầu Dĩnh chủ động đem chuyện này nhân quả ôm ở trên người mình, bọn họ cùng hiên viên gia ký tên năm không ràng buộc hiệp nghị, trên người liền che lại hiên viên gia trào. Phía trước ở mặt trời mới mọc chiến đội ở nhờ địa phương đương nhiên không thể lại ở, cũng may hiên viên gia đối phía dưới người có đặc thù phúc lợi, dừng chân thống nhất an bài ở bên trong thành chuyên trúc cùng hiên viên gia kia một mảnh địa phương. Cho nên bọn họ cũng không cần vì cái này vấn đề phát sầu, nội thành trung nhị phần có một địa bàn. Đều là hiên viên gia vẽ ra tới tư nhân dùng mà. Không đối ngoại thuê. Dư lại một nửa, các vị tam đại gia tộc cùng căn cứ quản lý tầng bao viên. Liên tính là S chiến đội chủ lực thành viên, bọn họ cũng chỉ có thể ở tại trung thành tới gần nội thành kia một mảnh. Hiên viên gia này một mảnh địa phương tư mật tính rất cao. Hiên viên thật dùng điểm thủ đoạn nhỏ, thành công đem Lý hiên viên một hàng an bài ở Ly hiên viên gia chủ gia nơi biệt thự gần nhất địa. Phương, cùng ngày. Lý Hiên Viên liền gặp được ở trong nhà chờ đã lâu cha mẹ, Lý Hiên Viên tên thật gọi là Hiên Viên Lê. Lấy cũng là phụ thân dòng họ Hải Âm Mơ Siêu, hắn vẫn luôn cho rằng tên của mình không đủ có khí thế. Hầu Dĩnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước hắn đối Lý Hầu tên này ý kiến như vậy đại. Lại chọn lựa kỹ càng chờ tự tới thay thế, nguyên lai vẫn là có xuất xứ, tòng quân lúc sau hắn liền dùng phụ thân dòng họ. Sau lại bọn họ bộ đội lãnh đạo nói lỡ miệng kêu hắn hiên viên. Bộ đội vẫn luôn cho rằng đây là phía trên đối hắn danh hiệu. Hắn cũng liền cam chịu Lý hiên viên tên này, khụ khụ. Hoàn mỹ mà giải quyết hắn đối chính mình tên họ nhiều năm oán niệm mơ siêu. Hết chương.